Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, trang 280. Nàng cảm giác chính mình lại lần nữa bắt được về thuyền cứu nạn chân tướng manh mối, X109 những. Người khác cũng không biết Lục Ngữ Nông vừa mới làm cái gì. Hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Chỉ có Mục Tái Ngôn quan sát đến nàng rất nhỏ lại quen thuộc động tác. Nhỏ, cũng tự hỏi như là, vì cái gì Lục Ngữ Nông không muốn bại lộ người chơi thân phận? Lục Bạch Quy có phải hay không biết chuyện này? Lúc trước Lục Bạch Quy lấy ra tới đạo cụ có phải hay không Lục Ngữ Nông cấp? Vấn đề. Mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm sóng gió mãnh liệt. Xem xong náo nhiệt hải tặc, bọn họ chuẩn bị trở về tiếp tục nghiên cứu. Phòng huấn luyện tân công năng, vốn dĩ đều đã xoay người, rồi lại nghe thấy được huyền phù đài tới gần thanh âm. Quay đầu vừa thấy, lại là vốn nên trực tiếp đến nhất thượng tầng phòng huấn luyện, nữ sĩ, chương 153, nữ sĩ, tóc vàng. Làm mát, khoan duyên mũ giả, giọt nước huy hiệu. Xác xác thật thật chính là vừa mới kia chàng náo nhiệt trung tâm nhân vật. Không phải cái gì ấn sai phòng huấn luyện ấn phím làm ra tới ảo ảnh, hải tặc cùng chiêm tinh giả hai. Mặt nhìn nhau, ảnh, một chương khốc ca mặt cư nhiên chậm rãi đỏ lên. Liền mặt nạ bảo hộ đều có điểm che không được, cơ hồ mọi người phản ứng đầu tiên đều là huyền phù. Đài truyền tống sai lầm. Như thế nào còn đem vốn nên đưa đến G77, nữ sĩ, đưa đến X109? Chỉ có Lục Ngữ Nông hơi nghi hoặc mà tưởng, nữ sĩ, một cái S cấp người chơi. Tổng không có khả năng bởi vì, có người thả mấy cái bọc mù mắt to cắm đội nhìn xem náo nhiệt, loại. Này việc nhỏ tìm tới môn đi. Phía dưới như vậy nhiều người chơi. Cũng không phải chỉ có nàng ở mượn huy hiệu năng lực đi lối tắt, khiếp sợ về khiếp sợ. Nghi hoặc về nghi hoặc, đối mặt S cấp người chơi lễ tiết vẫn là muốn mang lên, ảnh hiện tại đang ở biểu diễn khúc ca thèn. Thùng, không quá được việc, chiêm tinh giả đối ẩn nấp giả thái độ giống nhau đều rất lãnh đạm. Hắc kỵ sĩ cùng Hắc Sơn Dương, tính. Hai người bọn họ hôm nay không khí chỉ làm người cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Cuối cùng vẫn là xã Nghiêu hải tặc gánh nổi lên trách nhiệm. Nhiệt tâm dò hỏi đại lão có phải hay không đi nhầm lộ, không nghĩ tới nữ sĩ thế nhưng rất có lễ phép. Mà nhấc lên mũ duyên hắc xa, đỉnh một chương có thể bạo kích, ảnh, lần thứ hai mặt. Nhìn về phía, đã lâu không thấy, nữ sĩ nói. Hắc Sơn Dương, Lục Ngữ Nông sửng sốt, phảng phất lịch sử tái diễn. Phía trước, phía dưới đám người yên tĩnh, cách thật dài phản xạ hình cung, lây bệnh cho X109 toàn thể người chơi, ảnh trên mặt đỏ ửng chưa cười. Nhẹ giọng đi theo niệm, ngoặc kép, đã lâu không thấy, ngoặc kép, hào, lâu, hải tặc khó được mắc kẹt. Xã Nghiêu thế nhưng cũng biến thành máy đọc lại. Không, thấy, chiêm tinh giả trên mặt lễ tiết tính tươi cười thu liễm. Hắn ngước mắt tả hữu đánh giá một chút, lại giơ tay sờ sờ meo meo. Nhưng lần này, hắn trên vai lười biếng sao trời sắc thỏ biển cả người run lên. Lại là bén nhọn mà, mễ, một tiếng, trực tiếp lùi về huy hiệu. Chiêm tinh giả sắc mặt chợt trắng bệch. Ngạch tế mồ hôi lạnh say sưa, run rẩy tay lấy ra một chi tinh thần khôi phục dược tề rót đi xuống. Tinh thần khôi phục dược tề cũng không thể thường xuyên dùng. Hắn loại này mới ra khoang điều dưỡng liền uống dược tề tình huống. Ít nhất đến nghỉ ngơi cái mấy ngày lại tiến phó bản, sao lại thế này? Chiêm tinh giả trong lòng kinh hãi dị thường, về Hắc Sơn Dương, cùng nữ sĩ. Sâu xa. Như vậy đơn giản một lần bói toán, cho dù đề cập đến một cái S cấp người chơi, cũng không nên liền sao trời đều không thể nhìn trộm. Ơ 616 tinh vực mới mở ra bao lâu? Hắc Sơn Dương mới tiến Cựu Thần Du Hí bao lâu? Một cái tân tinh tinh vực tân tấn đứng đầu bảng, lại như thế nào thiên phú dị bẩm cũng không có khả năng cùng một vị đỉnh cấp độc hành người chơi có. Như vậy thâm vận mệnh đan sen, càng không thể triển lãm. Như vậy quỷ dị vận mệnh một góc, không ai biết chiêm tinh giả ở trong nháy mắt kia nhìn thấy cái gì. Vô cùng vô tận hắc ám, trong bóng đêm chỉ có một mặt vô pháp thấy rõ màu bạc. Thánh khiết lại quỷ dị, kia màu bạc, phảng phất là duy nhất nguồn sáng, lại phảng phất là toàn bộ hắc ám ngưng tụ, phảng phất là vô hạn trung tâm, lại phảng phất là vô hạn cuối, vô số đạo sâm bạch cốt liên từ kia màu bạc lan tràn mà đến. Lướt qua hắn có khả năng thấy tầm mắt cực hạn, như che trời lấp đất mạc nhện duyên hướng bốn phương tám hướng. Nếu không phải Meo Meo cũng đủ nhát gan, đi theo hắn đi qua như vậy nhiều phó bản rèn luyện ra cũng đủ linh hoạt. Chiêm tinh giả thậm chí hoài nghi chính mình đến lại đi nằm một hồi ăn dưỡng thương. Sao lại thế này? Hải tặc đi tới nửa ngăn trở hắn, dùng khẩu hình đặt câu hỏi. Chiêm tinh giả nuốt xuống trong cổ họng dược tề, gian nan mà lắc lắc đầu, ý bảo lúc sau lại nói. Bên kia, Mục Tái Ngôn cũng chắn Lục Ngữ Nông trước mặt, nhưng hắn là đưa lưng về phía nàng. Cho dù còn kém một cái phó bản mới có thể thăng A cấp, cho dù muốn lấy B cấp người chơi thân phận đối mặt S cấp người chơi áp lực, Mục Tái Ngôn bước chân không có một tia do dự. Nữ sĩ thâm thúy đôi mắt nhìn về phía hắn, hơi hơi gật đầu. Ta cũng biết ngươi, hắc kỵ sĩ, hải tặc người đều đã tê dần, có thể là thượng một đợt, đã lâu không thấy, mang đến đánh sâu vào quá lớn, thế cho nên hiện tại nàng cảm thấy còn có thể tiếp thu ơ 616 tinh vực nổi bật chính kính. Hắc kỵ sĩ vừa thấy chính là ơ 616 quân đội người, vẫn là chức vụ không thấp cái loại này, các đại lão nhiều chú ý một chút cũng rất bình thường. Ha ha ha, ha ha, ha, làm a, nàng cho rằng chính mình đã rất coi trọng ơ 616 tinh vực, kết quả đâu? Là nàng xã giao phần tử khủng bố vòng không đủ quảng. Vẫn là đầu óc không đủ dùng. S cấp độc hành đại lão vì cái gì so với kia chút hiệp hội còn chú ý nhân ra a? Ngoặc kép, chúng ta hẳn là cũng không có đã gặp mặt. Lục Ngữ Nông ý đồ vòng qua Mục Tái Ngôn, nhưng vẫn là bị hắn một con cánh tay ngăn lại, không cho nàng hoàn toàn tiến lên, vì thế Lục Ngữ Nông chỉ có thể ở hắn nửa nghiêng người sau. Cùng nữ sĩ đối diện, nàng xác định chính mình cùng nữ sĩ không có gì chính thức giao thoa. Lúc trước phó bản trì ngoại xa xa thoáng nhìn, cũng chỉ là nàng đơn phương thấy nữ sĩ. Trừ phi nữ sĩ cũng giống vai hề giống nhau, có cái gì lẩn tránh thuyền cứu nạn hệ thống biện pháp, có thể nhập cư trái phép tiến những cái đó cấp thấp phó bản, khả năng tính cực tiểu. Nghe thấy những lời này, nữ sĩ kim sắc lông mi run rẩy, nói một cách mơ hồ nói. À, đúng vậy, hiện tại, thật là, ngoặc kép, hết chương.